Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, ăn không hết bữa tiệc. Bảo Nguyên công ty lừa dối án, điều tra và giải quyết trong lúc. Vương đại đội tương đương bề bộn, theo điều tra xâm nhập, Bảo Nguyên công ty lừa dối án, càng nhiều là tin tức lộ ra mặt nước. Không chỉ là oanh động toàn bộ tỉnh. Quả thực chính là oanh động cả nước. Đương nhiên, trước mắt cái này cái gọi là oanh động cả nước hay là muốn đánh cho dấu ngoặc kép. Bởi vì giữ bí mật cần, cái này bản án chính thức nội tình. Không chỉ nói cả nước, cũng không nên nói biên thành thành phố bình thường thị dân. Coi như là biên thành chủ yếu lãnh đạo, biết đến cũng không nhiều. Nhưng bộ ở phía trong lãnh đạo đã bị kinh động. Đồng dạng bị kinh động, còn có ngân hàng đại lãnh đạo, bộ ở phía trong cùng trung ương đi, đều phái chuyên gia đến biên thành đến hiểu rõ tình huống. Chỉ đạo phá án, biên thành tràng diện thượng, lòng người bàng hoàng, mọi người đều biết, tẩy bài sắp tới, hết lần này tới lần khác trong tay tin tức ít đến thương cảm. Cho dù muốn sớm ứng đối, cũng không biết nên như thế nào bắt tay vào làm. Cho nên, tất cả mọi người tại trăm phương ngàn kế nghe ngóng tin tức. Tổ chuyên án giữ bí mật biện pháp, càng ngày càng nghiêm, cơ hồ ăn ở đều ở biên thành khách sạn. Nếu không liền trực tiếp chuyển đi, chính thức có thể hành động tự nhiên không nhiều lắm. Ngoại trừ mấy vị tổ chuyên án cao cấp người phụ trách. Ước chừng cũng chỉ còn lại có Vương Vi vì số không nhiều mấy cái nồng cốt nhân viên. Tổ chuyên án những người lãnh đạo, đối với Vương Vi thật sự tương đối chiếu cố, cũng tương đối tha thứ, cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải ăn ở tại biên thành khách sạn. Cho phép hắn tại bên ngoài chạy loạn, nghe nói, đây là tầng cục trưởng đặc biệt phê. Về phần tăng cục trưởng tại sao phải đối với một người tuổi còn trẻ tiểu cảnh sát khách khí như thế? Vậy thì không được biết rồi. Nhưng có một chút là có thể khẳng định. Thì phải là Vương Vi tại tăng cục trưởng trong suy nghĩ đã muốn đoạt lấy nhỏ nhoi. Không nói lập tức tựu đề bạt hắn. Sau này nếu là có cái gì đại án muốn án, nghi nan án kiện, tăng cục trưởng sợ là cũng sẽ nhớ tới cái tuổi này không lớn. Ý đồ xấu đặc biệt nhiều tiểu cảnh sát đến, có thể hành động tự do, niên kỷ lại nhẹ, có lẽ hay là biên thành người địa phương tổ chuyên án thành viên. Thật sự quá phượng mao lân giác, Vương Vi lập tức trở thành được hoan nghênh nhất hương bánh trái. Vô số trước kia cao cao tại thượng, đối với hắn hoàn toàn làm như không thấy đại nhân vật. Bây giờ là sắp xếp lấy đội thỉnh Vương Vi ăn cơm. Lời nói còn nói đặc biệt khách khí. Thỉnh Vương đại đội cần phải hãnh diện. Cũng không trông cậy vào Vương Vi thật có thể tại Tăng Khắc Kỳ hoặc là Đỗ Song Vũ trước mặt nói. Được thượng lời nói, chỉ cần hắn dò một điểm bản án chân thật tin tức là được rồi. Những kia đại nhân vật thực tế đối với Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ lời khai cảm thấy hứng thú. Bọn hắn rất muốn biết, cái kia lão tạp chủng cùng lẳng lơ, rốt cuộc càng làm ai cắn tiến vào. Dù sao Văn Khai Cương là chồng định rồi, vụ án phát sinh về sau, Văn Khai Cương suốt đêm đi tỉnh thành, cho tới nay đều chưa có trở về. Có đồn đãi nói, Văn thị trưởng đã tại Vân Đô bị tỉnh ban kỷ luật thanh tra người trực tiếp thỉnh đi uống trà rồi. Trên cơ bản không lớn khả năng lại trở lại biên thành đến. Điểm này, theo Đỗ Song Vũ đã muốn chính thức tiến vào chiếm giữ ủy ban thành phố văn phòng cao ốc có thể nhìn ra được, dưới mắt, ủy ban thành phố công tác đã muốn do Đỗ Bí Thư toàn diện chủ trì. Vì công tác thuận tiện, ủy ban thành phố văn phòng tại chính phủ ký túc xá bên này cho Đỗ Bí Thư an bài một gian phòng làm việc tạm thời. Thậm chí tại thành phố trong phủ bộ, đã muốn có không ít người đổi giọng xưng Đỗ Song Vũ vì Đỗ thị trưởng. Nhưng mà Văn Khai Cương tại biên thành công tác nhiều năm, cũng không phải cô lập tồn tại, hắn là tự nhiên mình thành viên tổ chức. Thư Bảo Nguyên tại biên thành đường làm quan rộng mở thời điểm. Tuy nhiên chủ yếu là cùng Văn Khai Cương vãng lai. Theo chân bọn họ đám này thành viên tổ chức, cũng không phải không hề liên quan. Những người này hoặc nhiều hoặc ít tại Thư Bảo Nguyên chỗ đó tìm được qua chỗ tốt. Hiện tại, Thư Bảo Nguyên rốt cuộc đều cùng tổ chuyên án công khai những thứ gì. Đối với bọn họ mà nói, tựu trở nên rất quan trọng yếu. Đối với mặt khác một số người, đồng dạng rất quan trọng yếu. Cái này cái gọi là mặt khác người, nếu không có theo Thư Bảo Nguyên chỗ đó tìm được chỗ tốt gì. Hiện tại, bọn hắn muốn tìm được chỗ tốt. Đã Thư Bảo Nguyên đắc thế thời điểm, không đem bọn họ để vào mắt. Như vậy hắn hôm nay xui xẻo, những người này lại muốn theo hắn, thi thể, ở bên trong lấy được lợi ích thực tế. Bọn hắn muốn biết, Thư Bảo Nguyên rốt cuộc cắn ai. Sau đó bọn hắn có thể căn cứ thực lực của mình, quan hệ cùng mục vị trí cũ, đến tìm cách như thế nào đạt được rất tốt vị trí. Đây hết thảy đều quyết định bởi tại Vương Vi có thể cho bọn hắn lộ ra bao nhiêu tin tức. Đương nhiên, Vương đại đội thật là ngạo khí, tuyệt không phải là người nào thỉnh hắn ăn cơm. Hắn cũng phải đi, rất nhanh, mọi người liền phát hiện một cái chuyện thú vị thực phàm là thông qua Mễ Lan truyền lời. Đều có thể mời Đặng Vương Vi, về phần thỉnh đến Vương Vi về sau, có thể theo trong miệng hắn tìm được bao nhiêu hữu dụng tin tức. Vậy thì tất cả bằng bổn sự, còn phải nhìn nhân phẩm. Vương Vi người này, uống rượu nhiều lắm lời nói là hơn điểm, nếu uống rượu đắc thiếu, cái kia cơ hồ chính là cái buồn bực miệng hồ lô. Trên cơ bản không rên một tiếng, mỗi lần chứng kiến Vương Vi lão thần khắp nơi bộ dạng, Mễ Lan liền không nhịn được muốn cười. Trang, thực trang được đi ra. Vương đại đội lúc nào biến thành trầm mặc ít nói người nhưng bất kể thế nào nói. Vương Vi lần này đắn đo, có thể nói là vừa đúng, ít nhất làm cho nàng tại biên thành tầng trên trong hội thanh danh lan truyền lớn. Trong lúc nhất thời trở thành rực tay nhưng nhiệt nóng nhân vật. Trước kia một ít không thế nào chào đón nàng đại nhân vật, ào ào chủ động cầu đến thăm đến, hy vọng Mễ Tổng có thể dẫn kiến thoáng một tí Vương đại đội. Chỉ cần Mễ Tổng giúp đỡ cái này bề bộn, đem đến từ nhưng quên không được Mễ Tổng chỗ tốt. Về phần Mễ Tổng cùng Vương đại đội trong lúc đó, rốt cuộc là loại quan hệ nào? Tất cả mọi người rất thức thời, ai cũng không hỏi, cũng không đi miệt mài theo đuổi. Loại chuyện này, mọi người tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Thực hiểu rõ, chưa hẳn đối với ngươi mới có lợi. Nói như vậy, Mễ Lan đều hết sức giúp bọn hắn đi hẹn ước Vương Vi. Nhưng là có một đầu muốn thanh minh trước đây, thì phải là người có thể giúp bọn hắn hẹn ước đi ra. Nhưng Vương Vi có chịu hay không mở miệng, nguyện ý gọi bao nhiêu ý, cái kia đều quyết định bởi tại Vương Vi chính mình. Mễ Lan không có biện pháp đánh cược, điểm này là nhất định phải trước nói rõ ràng. Vương Vi rốt cuộc nguyện ý cho ai nói cái gì, cho ai nhiều dò một điểm, cho ai thiếu dò một điểm. Mễ Lan quả thật là không rõ ràng lắm, thậm chí ngay Vương Vi mình cũng không thể hoàn toàn quyết định. Khả năng còn cần hỏi qua sau lưng của hắn những kia chính thức cao minh nhân vật. Mễ Lan duy nhất có thể để xác định chính là Vương Vi dám làm như thế, nhất định là nhận được rồi nào đó bày mưu đặt kế. Nếu không, dùng tính cách của hắn, mới không kiên nhẫn cùng những kia cái gọi là đại nhân vật liên hệ nì. Im lặng, không bị quấy dày phá án, mới được là Vương Vi ưa thích làm sự tình, nhưng là có chút nhiệm vụ tất phải hoàn thành. Ngay phó vài ngày tiệc rượu, thật vất vả đợi cho tới hôm nay, rốt cục có thể nhả ra khí tức, vốn giữa trưa cũng có người hẹn ước ăn cơm, hơn nữa là thành phố một cái đại nhân vật. Thông qua Mễ Lan hẹn ước, kết quả Mễ Lan chính mình thoái thác, nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Kiều Kiều đã trở lại. Trong khoảng thời gian này, vì một cái năm xưa bản án cũ, Bạch Kiều Kiều một mực đều ở đi công tác, trằn trọc mười mấy tỉnh, đi mấy ngàn cây em bên ngoài địa phương, chảo một cái phụ án đang lẩn trốn đào phạm, đêm qua vừa mới đem người mang về biên thành, ném vào trại tạm giam. Cục lãnh đạo cho Bạch đại đội thả một ngày nghỉ, Bạch Kiều Kiều phá lệ một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Cuối cùng nhất bị một hồi ầm ĩ thanh âm đánh thức. Disneyland công ty mễ chuột cùng đường lão vịt. Cái thanh âm này Bạch Kiều Kiều quá quen thuộc. Quả nhiên, Bạch đại đội đẩy ra cửa phòng ngủ, tự chứng kiến Vương Vi nằm nghiêng tại sofa ở phía trong. Chính xem phim hoạt hình để mắt kinh sức lực, cười đến tựa như cái nhị ngốc tử. Bạch Kiều Kiều chỉ lắc đầu. Hắn đến rồi, vậy mà nằm ở phòng khách xem phim hoạt hình. Chẳng lẽ không biết cửa phòng ngủ không có khóa trái ư, cơ hội tốt như vậy rõ ràng không biết nắm. Chắc, người này cơ linh kinh sức lực đi đâu rồi, thật là một cái nhị ngốc tử. Hết lần này tới lần khác cái này nhị ngốc tử còn tai thính mắt tinh. Thân thủ nhanh nhẹn, vừa nghe đến phòng ngủ mở cửa động tĩnh, tự từ trên ghế salon một nhảy dựng lên, kêu lên, người đã tỉnh đến, ôm một cái. Nói xong, tự mở ra hai tay, hướng Bạch Kiều Kiều tiến lên. Bạch Kiều Kiều cũng không tránh né, lại càng không cự tuyệt, cho phép hắn ôm cổ, ôm mà đến đầy cõi lòng. Móa, cái này tư vị thật sự là muốn nổ tung. Trong chốc lát, Vương Vi thì có điểm tâm viên ý mã, đứng núi này trông núi nọ, adrenaline cấp tốc phân bố. Hiển nhiên nào đó bộ vị muốn có phản ứng. Cái này kỳ thật chính là Vương Vi tình nguyện nằm trong phòng khách xem mễ chuột cùng đường lão vịt, cũng không muốn đẩy cửa chạy vào phòng ngủ đi nguyên nhân. Thật sự rất sợ hãi chính mình cầm giữ không được. Nếu đặt tại đời sau, vậy là tốt rồi xử lý. Ngươi cầm giữ không được không có sao. Không ai muốn ngươi đem cầm. Ngươi ngốc nha. Người ta tại võng nhận thức một giờ có thể đi mở phòng. Huống chi ngươi cái này nghiêm túc công nhận bạn gái. Nhưng ở Bạch Kiều Kiều trước mặt, Vương Vi là thật không dám đem bả bước chân bước đắc qua nhanh. Sợ hãi dắt chứng, Bạch đại đội tại phương diện này, so với hắn còn thấp hơn có thể. Cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Nói thí dụ như hiện tại, cho phép hắn ôm. Khuôn mặt có chút hiện hồng, thì không hơn rồi, không có bất kỳ đáp lại, thật giống như tại thực hiện nào đó nghĩa vụ. Đúng, chính là thực hiện nghĩa vụ. Tại Bạch Kiều Kiều nghĩ đến, yêu đương chung nam nữ ôm, thậm chí hôn môi, đều là nên vậy. Vương Vi muốn ôm nàng, thậm chí muốn hôn nàng, đều là Vương Vi, nên có quyền lợi. Chính mình đã thừa nhận hắn là bạn trai. Không thể cướp đoạt hắn loại này quyền lực. Đến Vu tiến một bước động tác. Thực xin lỗi, Bạch đại đội không phải không nguyện ý, là không biết nên làm như thế nào. Hoặc là nói, Bạch đại đội không biết nên như thế nào đi nắm giữ cái này đổ. Quá rụt rè rồi, cái kia tốt hơn là không làm. Vấn đề nếu quá bôn phóng rồi, thích hợp sao Bạch đại đội cầm không chính xác. Đối với Bạch Kiều Kiều loại tính cách này nữ hài mà nói, bất luận cái gì chuyện không có nắm chắc, làm bắt đầu đứng dậy đều đặc biệt chột dạ. Chứng kiến cái này hai cái sinh dưa viên cùng một chỗ ôm thân mật, Mễ Lan ngoại trừ lắc đầu có lẽ hay là lắc đầu, cuối cùng không thể nhịn được nữa mở miệng cắt đứt bọn hắn. Cái này thân mật lên, Mễ Lan làm bộ cầm lên phòng bếp đi ra. Đùa vừa cười vừa nói, Bạch Kiều Kiều dùng sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông xu thế. Đem Vương Vi đẩy ra, vốn là hiện lên hai đóa đỏ ửng hai gò má, thoáng cái lại trở nên tuyết trắng, ánh mắt trở nên lãnh lãnh đạm đạm. Ai, ta nói, hai người có thể hay không đợi tí nữa hôn lại nhiệt nóng nếu không hiểu. Có thể xin dạy ta, ta xem. Hai vị tại phương diện này, kinh nghiệm chẳng phải phong phú, nhưng là hiện tại, cũng không thể được trước tới hỗ trợ, thực ý định để cho ta một người nấu cơm, hỗ trợ. ta đây cứ tới đây hỗ trợ. Vương Vi ngượng ngùng mà cười, trong chớp mắt hướng phòng bếp đi đến. Bất quá nhìn về phía Mễ Lan, ánh mắt quả thực có thể giết người. Mễ Lan khanh khách một tiếng, sóng mắt lưu chuyển. Chừng cái gì chừng, tiểu suất ca, hư lắm rồi, chuyện tốt của ngươi, cùng lắm thì bồi cho ngươi chính là. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.